Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm. Dừng bước, lạnh lùng nói, nhị di nương nói vậy là có ý gì? Ta không ép Ly Nhi làm việc, không thiếu ăn thiếu mặc cho các người, cũng chưa từng tỏ thái độ với ai. Sao di nương lại cố ý kiếm chuyện? Vương Thúy Châu hừ lạnh, phun ra một tiếng, là ta kiếm chuyện, không phải tại ngươi mắt cao hơn đầu. Xem ai cũng chẳng ra gì à? La Vân Khỉ cười lạnh, mắt nhìn thẳng Vương Thúy Châu. Vậy có phải mỗi lần ta bước vào viện đều phải quỳ gối dập đầu với người không? Xin lỗi, nhà chúng ta không có cái quy củ đó. Ngươi, Vương Thúy Châu cãi chẳng lại La Vân Khỉ, liền trỏ tay về phía Hàn Diệp, cao giọng quát, Hàn Diệp, ngươi chẳng lẽ không biết quản thê tử mình sao? Sắc mặt Hàn Diệp cũng liền trầm xuống, lạnh lùng đáp, nương tử của ta có làm điều gì sai trái đâu mà phải quản. Nhị di nương nếu cảm thấy ở đây không thuận ý, vậy thì cứ dọn đi nơi khác. Tô Ly Nhi vội vàng lên tiếng, mẫu thân, người đừng nói nữa, tẩu tử cả ngày đã vất vả rồi. Nàng vừa nói vừa đưa tay đẩy Vương Thúy Châu vào trong phòng. Vương Thúy Châu tức đến mặt đỏ tía tai, còn muốn mắng thêm, lại bị Tô Ly Nhi đưa tay bịt miệng. Nàng hạ giọng nói nhỏ, nếu người thật sự nghĩ cho con, thì chớ gây chuyện vô cớ. Người làm vậy cũng chẳng đuổi được La Vân Khỉ đi đâu. Vương Thúy Châu hất tay nhi nữ ra, hầm hừ ngồi phịch xuống một bên. Tô Ly Nhi khẽ liếc nhìn bà một cái, ánh mắt lạnh lùng, không mang lấy nửa phần tình thân mẫu tử. Từ thuở còn ở nhà, chỉ cần trái ý là Vương Thúy Châu liền chửi bới thậm tệ. Tô Ly Nhi cũng đã sớm chịu đủ, lần này đến bên Hàn Diệp, ngoại ý muốn lưu lại, trong lòng nàng ta còn mang nhiều toan tính. Vậy người tính sao? Ta nhìn cái ả kia không thuận mắt, cả ngày ấy vênh váo hống hách. Tô Ly Nhi lạnh nhạt đáp, không thuận mắt cũng phải chịu. Trước khi biểu ca vào quan trường, người gánh vác cả nhà này chính là nàng ta. Nay mà nàng bỏ đi, thì ngay cả việc biểu ca có dự hội thí được hay không cũng chưa chắc. Vương Thúy Châu trầm mặc hồi lâu, rồi hạ giọng hỏi, ý ngươi là, đợi khi Hàn Diệp làm quan rồi, hắng trở mặt, Tô Ly Nhi nhìn bà mà nói, bằng không thì người còn cách gì hơn. Thấy nhi nữ dám nói chuyện với mình như vậy, Vương Thúy Châu lại nổi trận lôi đình, liền rút đế giày đánh tới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, con tiện nhân, ai dạy ngươi cái thói ngang ngược này? Ta là mẫu thân ngươi, chẳng phải nô tỳ gì của ngươi. Tô Ly Nhi nhanh nhẹn lách sang một bên né tránh, điềm nhiên nói, con ra ăn cơm đây, nếu người không ăn thì cứ ở lại phòng mà nghỉ ngơi. Nói đoạn nàng quay lưng rời đi, bỏ lại Vương Thúy Châu tức tối đến nỗi phải thở phì phò. Sau đó đành phải sửa sang lại y phục rồi cũng bước ra phòng chính. Trong phòng chính, cả nhà ngồi dùng cơm, ai nấy đều im lặng, không khí ngột ngạt lạ thường. La Vân Khỉ ăn được mấy đũa liền buông đũa, ta ra sau vườn xem thử dưa hấu thế nào. Hàn Diệp cũng nói, ta cũng no rồi, hắn buông đũa rồi đi theo nàng, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, ra đến hậu viện, Hàn Diệp đuổi kịp nàng. Nương tử, nàng giận rồi phải không? Nếu nàng buồn bực thì cứ đánh ta vài cái, đừng giấu trong lòng. La Vân Khỉ khẽ nhún vai, lạnh nhạt đáp, không có gì, sóng to gió lớn ta đều vượt qua được, chẳng lẽ lại sợ một nhị di nương nhỏ nhoi? Hàn Diệp cũng gật đầu, đích thật là bà ta quá đáng, ta sẽ nghĩ cách để bà ta và Ly Nhi ra ở riêng. La Vân Khỉ cười nhạt, chàng nghĩ được cách gì chứ, chẳng lẽ còn phải móc tiền ra mua nhà riêng cho họ? Cứ để vậy đi, chờ sang xuân năm sau, nếu chàng vào được kinh thành, thiếp sẽ theo chàng, còn căn nhà này thì cứ để lại cho họ. Nghe thấy nàng nói sẽ theo mình vào kinh, ánh mắt Hàn Diệp lập tức sáng rỡ. Hắn nắm lấy tay nàng. Nương tử vốn nên theo ta. Dù ta đi đến chân trời góc bể, cũng nhất định phải mang nàng theo cùng. La Vân Khỉ bật cười duyên. Đây là chàng nói đó. Không được nuốt lời. Hàn Diệp nghiêm mặt gật đầu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngay lúc ấy, một bóng dáng yểu điệu đứng khuất bên tường, lặng lẽ dõi theo tất cả. Trong đôi mắt tràn đầy ghen tị, nàng siết c h a t t a y áo. Muốn bỏ rơi ta mà vào kinh thành, không dễ đâu. Cách chương.